Ai muốn làm người đứng đầu thì phải phục vụ mọi người. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Lời dạy này của Chúa Giêsu trong bài tin mừng hôm nay luôn làm chúng ta bất ngờ vì nó nghịch hẳn với cách nghĩ thường tình của thế gian. Xưa nay, người ta hay hiểu đứng đầu là được trọng vọng, được thừa hưởng đặc quyền, là vị trí mà ai cũng mong leo đến. Nhưng Chúa Giêsu lại mời gọi, nếu anh em thật sự muốn làm đầu, hãy hạ mình xuống, hãy làm người nhỏ bé nhất, hãy đón lấy vai trò khiêm tốn nhất, hãy coi việc phục vụ là niềm vui và bổn phận căn cốt. Tinh thần này không chỉ xuất hiện riêng lẻ trong tin mừng, mà còn liên kết chặt chẽ với các bài đọc khác của ngày lễ hôm nay, đặc biệt là bài đọc một trích sách huấn ca, cũng như thánh vịnh đáp ca. Tất cả vẽ nên một bức tranh toàn cảnh về con đường khiêm nhường, kiên trì và tin tưởng nơi Chúa, một con đường đi qua những thử thách để đến với vinh quang của tình yêu và sự phục vụ. Thật vậy, nơi sách huấn ca, ta bắt đọc những lời rất thực tế. Con ơi, nếu con muốn dấn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Tác giả huấn ca không tô vẽ một viễn cảnh hoa hồng hay một thứ thành công mau chóng. Ông cảnh báo rằng bất cứ ai muốn phục vụ Chúa cũng phải sẵn sàng đối diện khó khăn, đôi khi là nghịch cảnh có thể làm ta lung lay lòng tin. Nhưng điều đáng chú ý là tác giả không dừng lại ở lời cảnh báo, mà còn đưa ra lời khuyên quý giá. Hãy giữ lòng ngay thẳng và cứ kiên trì, đừng sợ hãi, đừng bấn loạn, hãy luôn bám lấy người, chứ đừng lìa bỏ. Thông điệp ấy vô cùng sống động, bởi nó thừa nhận bản chất đời sống đức tin, con người dễ hoảng sợ, dễ mất phương hướng trước gian nan. Song, chỉ khi ta quyết tâm gắn bó với Chúa, ta mới thấy được ý nghĩa và giá trị của mọi thử thách. Vàng muốn tinh luyện phải qua lửa, và tâm hồn muốn được trưởng thành chắc chắn không thể tránh khỏi những giờ phút tôi luyện, để đức tin, đức cày, đức mến thêm mạnh mẽ. Từ kinh nghiệm thực tế, sách huấn ca nhắc ta nhớ lại các thế hệ cha ông trong lịch sử cứu độ. Nào có ai tin tưởng Đức Chúa mà lại bị hổ thẹn, nào có ai kêu cầu danh Chúa mà bị khinh miệt. Thiên Chúa vẫn là đấng giàu lòng thương xót, sẵn sàng tha thứ, cứu vớt và nâng đỡ những ai kiên định trông cậy nơi người. Hình ảnh ấy cũng gợi lại vô số câu chuyện trong Cựu Ước, Mô-xê đối diện với biển đỏ, David khi đương đầu với Goliath, những ngôn sứ bị bách hại, họ đều nương vào Chúa và cuối cùng đã được giải thoát. Có lẽ tác giả huấn ca cũng muốn chúng ta nhớ rằng, nếu chọn con đường phụng sự Chúa, ta không thể mong đợi an nhàn trong ngắn hạn, nhưng ta có thể cậy dựa vào Chúa, đấng luôn trung thành, giàu ân sủng, luôn chờ đợi chúng ta biết đặt tay mình vào tay người. Thánh vịnh hôm nay tiếp nối niềm cậy trong ấy, hãy ký thác đường đời cho Chúa, chính người sẽ ra tay. Lời thánh vịnh nhắc nhở ta nhiều lần về tấm lòng của Chúa dành cho những kẻ công chính, những con người kiên tâm tìm kiếm ý Chúa. Bước theo Chúa không có nghĩa là mọi sự sẽ êm xuôi, nhưng nghĩa là dẫu có bị cuốn vào gian nan, ta vẫn không đơn độc. Chúa yêu thích điều chính trực, người không bỏ rơi bậc hiếu trung, người giải thoát chúng ta khỏi ác nhân, nâng đỡ lúc ta ngặt nghèo. Và chính vì tin vào sự quan phòng của Chúa, ta mới dám sống con đường làm rốt hết, sống tinh thần phục vụ, thậm chí hy sinh nhiều lợi ích trước mắt mà không hề sợ mất mát. Thực tế, ai chẳng sợ bị coi thường, sợ bị gạt ra bên lề, sợ người khác lợi dụng. Thế nhưng, thánh vịnh và huấn ca đang khuyến khích ta ngước nhìn cao hơn. Đức Chúa là đấng nhân từ và hay thương xót, người thứ tha tội lỗi và cứu vớt trong lúc gian truân. Nếu người đã hứa ở bên ta, liệu ta còn luyến tiếc chi khi dám quên mình, dám phục vụ và yêu thương? Nối kết với tin mừng, Chúa Giêsu bộc lộ trọn vẹn con đường tự hạ khi người cho các môn đệ biết, con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người, và ba ngày sau khi bị giết chết, người sẽ sống lại. Đây là lần thứ hai trong tin mừng Marco, Chúa tiên báo cuộc khổ nạn của mình. Chúa biết mình sẽ phải chịu khổ đau, chịu nhục hình, nhưng người dạy các môn đệ, đó là con đường dẫn tới sự phục sinh. Chính Chúa Giêsu là tấm gương sáng chói nhất về ý nghĩa của phục vụ và khiêm nhường. Nhưng, như trình thuật kể, các môn đệ vẫn không hiểu, thậm chí họ còn sợ, không dám hỏi lại. Tâm lý này ta thấy rất quen thuộc, đứng trước mầu nhiệm thập giá, ai mà chẳng thấy sợ. Nhiều khi ta cũng né tránh hoặc muốn rút lui. Vậy mà, ngay sau đó, các ông lại cãi nhau xem ai là người lớn nhất. Họ tranh cãi về địa vị, danh vọng, trong khi thầy họ đang chia sẻ về sự tự hiến của chính mình. Hình ảnh những môn đệ cãi nhau xem ai hơn ai thật tương phản với lời báo trước về thập giá. Dẫu sao, điều này cũng phản ánh sự yếu đuối rất người của các môn đệ và cũng là sự yếu đuối của chúng ta. Giữa bối cảnh ấy, Chúa Giêsu ngồi xuống như một người thầy kiên nhẫn, gọi các môn đệ lại và dạy họ bài học căn cốt. Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Để minh họa, người đem một em nhỏ đặt giữa các ông, ôm lấy em và nói, ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Thật ra, trong xã hội Do Thái xưa, trẻ nhỏ không được đề cao như bây giờ. Chúng không có địa vị, không có quyền lợi, hoàn toàn lệ thuộc vào người lớn. Ông lấy một em bé giữa vòng các môn đệ chính là cử chỉ cho thấy Chúa đứng về phía những kẻ bé mọn, những ai thấp kém, những ai không có chỗ dựa, chẳng có quyền lợi gì để mặc cả. Hóa ra, điều vĩ đại trong nước trời không đo bằng danh vọng, nhưng đo bằng tình yêu khiêm tốn dành cho những người nhỏ bé nhất. Tiếp đón em nhỏ chính là tiếp đón Chúa, và tiếp đón Chúa là tiếp đón chính đấng đã sai người. Suy nghiệm đoạn tin mừng này, ta thấy đó chính là cánh cửa rộng mở để ta bước vào tinh thần phục vụ theo gương Đức Kitô. Nếu có ai đó còn hồ nghi rằng tại sao phải chọn con đường rốt hết, tại sao ta không thể vừa theo Chúa vừa tiếp tục giữ mọi đặc quyền riêng, thì câu trả lời nằm ngay trong hành động ôm đứa trẻ của Chúa Giêsu. Nền tảng của Kitô giáo là tình yêu, và yêu thương theo tinh thần của Chúa là yêu đến mức quên mình, hạ mình, không còn sợ bị thiệt. Thế gian vẫn thường xem phục vụ như nhiệm vụ dành cho người kém cỏi, trong khi Kitô giáo coi phục vụ là vinh dự, là đỉnh cao để nên giống Chúa. Con đường đó có thể dẫn đến khổ đau, phải trả giá nhiều, nhưng cũng là đường dẫn tới hạnh phúc đích thực, vì chính đấng phục sinh đã dạy ta như thế. Hãy đặt câu chuyện trong bối cảnh đời sống hôm nay. Chúng ta thường gặp biết bao khó khăn, lo toan về công việc, tài chính, sức khỏe, các mối quan hệ đầy thử thách. Sách Huấn Ca đã nói trước, con hãy chuẩn bị tâm hồn để đón chịu thử thách. Có khi ta phải gánh chịu cả sự hiểu lầm, ganh tị, hoặc thậm chí bất hại vì chọn sống lương thiện, vì chọn làm điều ngay. Nhưng đó cũng là cơ hội để ta sống giáo huấn phục vụ của Chúa. Thay vì so bì ai hơn ai, ta học cách hạ mình, đón lấy khó khăn như cơ hội để lớn lên, cậy trông vào Chúa. Thay vì bức xúc đòi quyền lợi, ta có thể tìm cách lắng nghe, dấn thân phục vụ những người quanh ta, có thể là gia đình, đồng nghiệp, người nghèo khổ, người bệnh tật. Chẳng phải Chúa đã nói, những gì các con làm cho một trong những anh em bé mọn nhất của ta đây, là các con làm cho chính ta hay sao? Đường lối ấy dĩ nhiên không dễ. Ngay cả các môn đệ sống bên Chúa cũng tranh cãi, huống chi chúng ta. Nhưng bài đọc một mang lại cho ta chìa khóa, hãy tin vào người, thì người sẽ nâng đỡ con. Đường con đi, hãy giữ cho ngay thẳng và trông cậy vào người. Niềm tin này không phải lý thuyết, mà là một hành động nội tâm, giúp ta kiên trì bám chặt lấy Chúa, dù mọi sự xung quanh có đảo lộn. Niềm tin ấy còn được nâng đỡ bởi nhận thức rằng Chúa là đấng nhân từ, hay thương xót, người không bao giờ bỏ rơi ai thành tâm kêu cầu. Còn Thánh Vịnh thì lặp lại lời động viên, chính nhân được Chúa thương cứu độ và bảo vệ chở che trong buổi ngặt nghèo. Điều làm chúng ta yên tâm hơn nữa là tấm gương của chính Chúa Giêsu. Người không chỉ truyền dạy phải làm người rốt hết mà người còn đi tiên phong. Chúa là con Thiên Chúa, nhưng đã mặc lấy thân phận tôi đòi, chấp nhận sinh nơi máng cỏ, sống nghèo hèn, cuối cùng chịu chết nhục nhã trên thập giá. Và rồi, sau khi tự hiến, người đã phục sinh, mở đường cho nhân loại bước vào niềm hy vọng bất diệt. Phục vụ vì yêu thương không dẫn đến ngõ cụt, mà dẫn đến sự sống mới. Đó là cốt lõi của mầu nhiệm vượt qua, đồng thời cũng là một lời mời đối với ta. Hãy dám phục vụ như Chúa, để rồi được chung chia sự sống vinh quang với Chúa. Như thế, bài học hôm nay cho ta thấy rằng việc làm đầu hay đứng đầu trong nước trời hoàn toàn khác với các chuẩn mực thế gian. Thế gian đề cao địa vị, danh vọng, Chúa lại đề cao tâm hồn phục vụ, sẵn sàng cúi xuống. Thế gian khuyến khích tích lũy quyền lực và lợi ích, Chúa lại khuyến khích chia sẻ, nhẫn nại, hy sinh.